Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 19, người có từng hối hận. Xích Nhi, đồ vật thu thập xong đi. Đi thôi, ngay ở Thẩm Thành Bình ở trên dĩnh phủ đệ. Thẩm Thành Bình nhìn thấy sớm chạy về Mi Gian Xích. Khoảng thời gian này hắn dựa vào rượu ngon đổi lấy không ít quý giá dược liệu cũng đã bị hắn thu nhập thần châu bên trong. Lúc này thần châu bên trong có thể đủ đến chứa đồ không gian rất lớn. Thẩm Thành Bình cũng không lo lắng chút nào bị e tét tét. Một a lúc này trên dĩnh vẫn còn trong một mảnh hỗn loạn. Hùng Cư thành công công phá vương cung, khống chế trên dĩnh thế cuộc, đồng thời cũng bắt đầu rồi phạm vi lớn thanh toán. Ở Sở Linh Vương tại vị trong lúc rất nhiều quý tộc đại thần đều là bị thanh toán đối tượng. Thừa dịp Hùng Cư truyền lệnh thanh tra tịch thu Từ Phúc ở trên dĩnh phủ đệ người vẫn chưa về, Thẩm Thành Bình lại mang theo Mi Gian Xích đi tới Từ Phúc quý phủ. Đại đại cướp sạch một phen, đem bên trong dược liệu đan dược chờ đều thu thập lại. Sau đó nhân cơ hội này, liên tục cướp sạch hơn 10 nhà quý tộc đại thần phủ đệ. Này mới rời khỏi trên dĩnh, một đường chạy về Mi Gian Xích trong nhà. Nương, nương ta đã trở về. Mi Gian Xích hưng phấn về đến nhà bên trong, tìm tới chính ở bên trong phòng bảo kiếm. Lớn tiếng nói, nương, ta giết chết Sở Vương, vì phụ thân báo thù. Ngươi xem, đây là ta chém xuống Sở Vương đầu lâu. Mi Gian Xích đem chứa Sở Vương đầu lâu hộp gỗ phóng tới bảo kiếm trước mặt. Bảo kiếm vừa nghe rất là kinh hỉ, liền vội vàng đem cái kia hộp gỗ mở ra. Chờ nhìn thấy trong hộp gỗ đã mơ hồ bắt đầu có mùi đầu lâu. Cẩn thận phân biệt một hồi, liền dẫn thanh âm run rẩy nói. Này, đây thật sự là Sở Vương. Được được được. Xích Nhi, ngươi không có để ta thất vọng. Nói tới chỗ này, bảo kiếm âm thanh cũng đột nhiên biến cao lên. Phu quân, ngươi nhìn thấy không? Xích Nhi giết chết Sở Vương, báo thù cho ngươi. Nhanh, ta muốn đến phu quân trước mộ phần tế bái. Đang khi nói chuyện, bảo kiếm liền ôm cái đĩa Sở Vương đầu lâu hộp gỗ trùng đến bên ngoài. Cũng không có chú ý tới còn đứng ở ngoài sân Thẩm Thành Bình. Mẹ! Mi Gian Xích theo vọt tới phía bên ngoài viện, nhìn thấy Thẩm Thành Bình sau khi nói. Sư phụ, mẹ ta nàng, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, nàng có điều là nhất thời quá mức cao hứng. Theo sau đi, nói, liền cùng Mi Gian Xích đồng thời đi theo bảo kiếm phía sau. Đi tới tướng tài phần mộ, tướng tài là bị Sở Vương giết chết, thi thể tự nhiên cũng không ở nơi này. Bảo kiếm nói tới phần mộ là bản thân nàng lập một cái quần áo chủng. Thẩm Thành Bình nhìn bảo kiếm đem Sở Linh Vương đầu đặt ở tướng tài quần áo chủng phía trước. Liền đối với Mi Gian Xích nói. Ngươi một cùng với quá khứ đi. Để Mi Gian Xích tiến lên. Hắn nhưng là đứng ở mấy trượng ở ngoài cũng không có đi quấy rối. Lúc này Thẩm Thành Bình thì lại bắt đầu cân nhắc chính mình đón lấy hành trình. Giết chết Từ Phúc. Vì là Từ Vĩnh báo thù, hiểu rõ tâm nguyện của hắn, cũng coi như là đối với Từ Vĩnh chỉ điểm mình 12 năm có một câu trả lời. Đại ca Thẩm Trùng nơi đó, hắn trước đây không lâu đã trở lại một lần, đưa đi một chút tiền tài vật phẩm, bởi vì đời trước trưởng thôn sắp mất, hắn cũng sắp đảm nhiệm tân trưởng thôn. Thẩm Trùng tính tình thành thật, trong nhà cũng có vợ con. Thẩm Thành Bình cũng chỉ là hy vọng hắn có thể tốt như vậy thật địa tiếp tục sống. Trên dĩnh đã không thể trở lại. Hắn mang theo Mi Gian Xích giết chết Sở Linh Vương. Từ một góc độ tới nói là giúp Hùng Cư một tay. Nhưng Thẩm Thành Bình biết. Chỉ cần mình xuất hiện ở Hùng Cư trước mặt. Đối phương tuyệt đối sẽ diệt trừ chính mình mà yên tâm. Mà Thẩm Thành Bình cũng không muốn đem chính mình ràng buộc ở nước Sở nơi này. Phải biết đây chính là thời Xuân Thu chiến quốc kỳ. Các quốc gia lẫn nhau xâm chiếm thảo phạt. Bởi vì hết sức hỗn loạn cùng bừa bãi. Cũng đản sinh ra lượng lớn nhà tư tưởng. Chư tử bách gia đều là bắt nguồn từ với cái thời đại này. Đây là một cái tư tưởng kích phát. Va chạm thời đại. Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử, Mặc Tử chờ chút tiên hiền đều là bắt nguồn từ với cái thời đại này. Thẩm Thành Bình rất muốn cùng những này kiệt xuất nhân vật giao lưu. Vì lẽ đó đón lấy Thẩm Thành Bình định cho mình đến mục tiêu chính là ở Xuân Thu các quốc gia du lịch. Mở mang kiến thức một chút cái này ầm ầm sóng dậy thời đại. Mẫu thân ngươi làm sao? Sư phụ ngươi mau tới giúp ta xem một chút. Mi Gian Xích lo lắng tiếng hô để Thẩm Thành Bình phục hồi tinh thần lại. Quay đầu liền nhìn thấy bảo kiếm cả người nằm nhoài tướng tài trước mộ phần. Mi Gian Xích ở bên cạnh lo lắng kêu gọi. Quả nhiên là như vậy. Thẩm Thành Bình thân hình loáng một cái liền đi đến bên cạnh. Nắm lên bảo kiếm cổ tay đáp đi tới. Nhưng trong lòng là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Biết bảo kiếm lúc này đại nạn kỳ hạn đã đến. Sư phụ, mẫu thân ta thế nào rồi? Xích nhi, Thẩm Thành Bình nhìn vẻ mặt chờ đợi Mi Gian Xích. Nhẹ giọng nói, chuẩn bị một chút đi. Một hồi đưa ngươi mẫu thân cùng phụ thân táng cùng nhau. Bảo kiếm nguyên bản trong ngực mang thai thoát đi trên dĩnh thời điểm liền chịu thương tích. Sau khi nuôi nấng Mi Gian Xích, lại vất vả quá độ. Kỳ thực cũng sớm đã đến đèn cạn dầu thời điểm. Chỉ là một lòng nghĩ vì là tướng tài báo thù. Như thế một cái niềm tin mới để hắn kiên trì đến hiện tại. Tình huống như vậy lần trước Thẩm Thành Bình nhìn thấy bảo kiếm thời điểm cũng đã phát giác ra. Thêm vào lúc này báo thù tâm nguyện đã xong. Vừa mới đột nhiên đại hỉ. Tâm tình kịch liệt gợn sóng. Cũng nhịn không được nữa. Sau này ngươi hãy cùng ta bơi lịch các quốc gia đi. Nhìn một chút còn có một chút không thể tin tưởng Mi Gian Xích. Thẩm Thành Bình nhẹ giọng nói một câu. Bây giờ vẫn là sớm chút để mẹ ngươi chôn cất. Sớm ngày ngủ yên đi. Ngoặc kép, nửa tháng sau, Thẩm Thành Bình mang theo Mi Gian Xích bước lên du lịch thiên hạ lữ trình. Thời Xuân Thu chiến quốc kỳ nổi danh nhất chính là trăm nhà đua tiếng. Như vậy một hồi văn hóa thịnh yến Thẩm Thành Bình tự nhiên là không thể bỏ qua. Thẩm Thành Bình lấy thân phận khác nhau xuất hiện ở không giống học thuật lưu phái bên trong. Học tập bách gia chi tư tưởng. Ở cùng những này tiên hiền sản sinh tư tưởng va chạm đồng thời. Thẩm Thành Bình cũng học được rất nhiều. Này một cái quá trình dòng dã kéo dài hơn 100 năm. Tại đây hơn 100 năm thời gian trong. Đặc biệt là ở phía sau đến hơn 50 năm. Ở Mi Gian Xích quyết định ở nước Triệu lập võ quán giáo sư đệ tử sau khi. Thẩm Thành Bình cũng bắt đầu mặt khác thu đồ đệ chỉ điểm đệ tử. Lưu lại thuộc về mình dấu ấn. Hắn truyền thụ đi ra ngoài có binh pháp, võ công, y thuật, huyền thuật, trị quốc chờ chút. Hắn rất nhiều đệ tử ở Xuân Thu các quốc gia cũng đều hiển lộ tài năng. Dần dần mà cũng nắm giữ rất lớn danh tiếng. Nắm giữ trầm từ tên gọi. Các quốc gia quốc quân đều biết hắn huyền chân tử đệ tử là nhân tài hiếm thấy. Ở mọi phương diện đều có sở trường. Thậm chí còn nhậm chức quá các quốc gia tương bang. Đại tướng quân. Bởi vậy, các quốc gia quốc quân đều muốn mời làm việc hắn đến nhà giáo dục đệ tử. Chỉ là Thẩm Thành Bình xưa nay đều là hành tung bất định. Dần dần mà hắn huyền chân tử tên gọi cũng đã trở thành một cái truyền thuyết. Mà vào lúc này, Thẩm Thành Bình một người đi tới nước Triệu thủ đô. Xuất hiện ở một cái một tòa võ quán cửa lớn trước. Kiếm tông, võ quán trên cửa chính mang theo trên tấm bảng viết hai chữ này. Lặng yên bước vào võ quán cửa lớn. Bởi vì dùng huyền thuật biến mất thân hình. Gác cổng hai cái đệ tử nhưng đối với Thẩm Thành Bình làm như không thấy. Phảng phất không chút nào phát hiện. Mãi cho đến Thẩm Thành Bình đi tới võ quán hậu viện một cái phòng bên trong. Mới tản đi huyền thuật. Hiện ra thân hình. Mà lúc này trong phòng người vừa nhìn thấy Thẩm Thành Bình. Cũng lộ ra thần sắc kích động. Sư phụ, đã 77 năm. Xích nhi, người có từng hối hận. Nhìn lúc này đã là tóc trắng phơ Mi Gian Xích. Cùng hơn 20 tuổi thanh niên không khác Thẩm Thành Bình bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.